Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244: Sinh tử vô định luận. Quả nhiên cái gọi là đồng tộc thân phận cũng là dùng tốt a. Ta cũng không nghĩ tới, cũng liền thuận miệng kiểu nói này. Nó ngay tại chỗ đáp ứng. Cái gì? Nghe được Lâm Linh cho ra đáp án, Vương Huyền Bá biến sắc. Cùng lão già kia kết minh. Sư muội ngươi nói là sự thật a? Địa mạch cổ thụ trước theo sau đó cung. Thực sự để Vương Huyền Bá cảm thấy có chút khinh thường. Bất quá là lừa gạt hắn lý do thoái thác thôi. Kết minh, chấm ngoặc kép, hắn cũng xứng. Lâm Linh ngữ khí bình thản, nhưng lại lời nói bên trong cái kia cỗ thật sâu coi thường lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn đã thêm vào thánh triều, chẳng lẽ lại còn có thể đổi ý hay sao? Nếu là dám can đảm ở trước mặt ta nhấc lên lời này. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh lạnh hừ một tiếng. Vương Huyền Bá nhất thời ngạc nhiên, từ trước đến nay đem lời hứa có chút xem trọng lời nói. Đối Lâm Linh như thế quang minh chính đại nuốt lời, có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm Linh thấy thế, không khỏi biểu lộ phá băng, cười cười, sư huynh, cái gọi là binh bất yếm trá, đối đãi địch nhân, nếu là nói tất làm tất được, không ngược lại là phát bệnh a. Vương Huyền Bá không phản bác được, huống hồ, sư huynh ngươi còn nhớ kỹ chúng ta đi gặp địa mạch cổ thụ trước đó. Sư tôn bàn giao a? Lâm Linh lại hỏi, tất nhiên là nhớ đến. Sư tôn nói, nếu là cổ thụ ngu xuẩn mất khôn, sư muội có thể thay vào đó. Vương Huyền Bá nhớ một chút, nói ra, địa mạch cổ thụ, tên ngược lại là bá khí vô cùng. Nguyên bản ta còn có chút chờ mong, nhưng là tận mắt nhìn đến nó bộ dáng kia về sau, cũng chỉ còn lại có thất vọng. Lâm Linh đáp án để Vương Huyền Bá có chút hoảng hốt. Yếu, quá yếu, địa mạch cổ thụ. Cường đại nhất một điểm, cũng là thân cùng huyền hoàng địa mạch hợp nhất, có thể điều động khắp huyền hoàng các nơi địa mạch chảy xiết chi lực. Đây là đặc tính, cũng là ưu thế, nhưng tương tự cũng quyết định địa mạch chi thụ hạn mức cao nhất. Mà lại, địa mạch cổ thụ thân thể quá lớn, tại cao thủ chân chính trong mắt, ngược lại đầy sơ hở. Lâm Linh khẽ lắc đầu, giấc mộng của ta là muốn trở thành giống sư tôn như vậy nhân vật. Nếu là thật sự trở thành kia cái gì địa mạch cây. Tuy nhiên trong thời gian ngắn thực lực hoàn toàn chính xác sẽ nhận được bay vọt. Nhưng tiền đồ nhưng là triệt để đoạn tuyệt. Ta lại không ngốc, chỉ có thể lừa dối lão già kia. Tiếp tục làm đáng giá. Lâm Linh khinh bỉ nhìn Vương Huyền Bá. Sư huynh ngươi cho rằng ta là người như thế nào đâu. Vương Huyền Bá dần dần có chút trở về chỗ cũ tới. Có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, tại chỗ chịu nhận lỗi nói, là ta xem thường sư muội. Hắn quay đầu nhìn về phía thánh hoàng tọa bên trong địa mạch cổ thụ, gật đầu đồng ý nói, huyền hoàng cổ vật, cường thì cường vậy, lại chỉ là mượn nhờ huyền hoàng thiên đạo pháp tắc chi lực. Nếu là huyền hoàng thiên đạo cường thịnh, bọn hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhưng nếu là giống như ngày hôm nay, huyền hoàng thiên đạo bị truyền pháp nhân vật như vậy đạp ở dưới chân, bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trốn ở tối tăm trong góc hồi ức quá khứ vinh quang. Không nghĩ tới sư huynh ngươi vẫn là văn hóa người, nói một bộ, Lâm Linh cũng không biết là thật tâm tán dương, vẫn là tiểu nhân trả thù, châm chọc nói móc, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ có thể đơn thuần muốn mạnh lên thôi. Không nói, ta qua tu hành, lần này nuốt lão già kia một số thân thể, quả nhiên có chút thu hoạch, sớm biết, lúc ấy liền nên nhẫn tâm một điểm, nhiều nuốt chút. Lâm Linh có chút tiếc nuối thanh âm quanh quẩn tại Vương Huyền Bá bên tai. Sau một lát, thân ảnh của nàng chậm rãi trở thành nhạt, khí tức cũng biến mất theo không thấy. Vương Huyền Bá thản nhiên cười, tự giễu chính mình quá lo lắng. Huyền Hoàng giới, Thiên Vũ Châu, một chỗ tiên minh nổi tiếng kỳ cảnh chỗ, dài tới mấy trăm dặm chỗ nứt ở trên mặt đất uyển chuyển kéo dài. Tựa như màu đen vết sẹo, còn chưa tới gần, liền có thể ẩn ẩn cảm giác được chỗ nứt bên trong truyền đến vô tận băng hàn chi ý. cách chỗ nứt càng gần, nhiệt độ thì cấp tốc hạ xuống. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận nơi đây nhiệt độ thấp. Không có thể dài lâu lưu lại. Chỗ nứt thâm uyên dưới đáy, thỉnh thoảng sẽ phun ra u lam quang mang. Đó là băng hàn khí đông. Nhưng nếu là đứng tại chỗ nứt bên cạnh, hướng xuống nhìn lại, liền có thể nhìn đến. Chính là tại cái này hàn băng trong thâm uyên, lại có vô số hỏa diễm tạo thành liên hoa nở rộ. Cũng không phải là lãnh diễm, mà đích thật là ngọn lửa nóng bỏng liên hoa. Lạnh cùng nóng, hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng lại lẫn nhau xen lẫn. Tại cái này hàn băng trong thâm uyên bất ngờ đồng thời hiện ra. Đại khải vô diện thánh hoàng, Lý Bình thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại cái này băng nguyên hỏa liên kỳ cảnh bên ngoài. Tựa như tới nơi đây vô số du khách giống như, yên tĩnh đứng sừng sững, hướng về phía dưới nhìn ra xa. Trung linh dục tú, tạo hóa huyền bí. Sau một hồi lâu, Lý Bình trong lòng không khỏi cảm thán nói. Trong mắt hắn, nơi đây tràng cảnh kỳ thật cùng bình thường tu sĩ chỗ đã thấy cũng không giống nhau. Lam sắc băng uyên, kỳ thực lộ ra thật sâu tử khí. Một mảnh đen kịt, làm cho người ngạt thở. Mà cái kia nóng rực màu đỏ hỏa liên, lại là thuần trắng một mảnh, tản ra bồng bột sinh mệnh khí tức. Nhìn như là lạnh cùng nóng ở chỗ này xen lẫn, nhưng thật ra là hắc uyên bạch hoa, tử uyên sinh hoa. Lý Bình hướng về phía trước dậm chân, một chân đạp hụt, thân ảnh cấp tốc rơi vào hắc uyên bên trong. Chỉ là hắn biến mất, không có gây nên chung quanh tu sĩ bất luận cái gì phát giác. Giờ phút này, tại Lý Bình thị giác bên trong, chung quanh quang cảnh đột nhiên bị kéo duỗi, bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng cái kia màu trắng sinh chi hoa nhìn như khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng là Lý Bình đã rơi xuống một đoạn thời gian rất dài, lại cùng giữa bọn chúng một điểm cũng không có thay đổi càng thêm tiếp cận. Toàn bộ hắc uyên không gian tại theo Lý Bình rơi xuống vô hạn mở rộng, kéo dài, bởi vậy mang tới thì là dần dần đồng bộ tăng trưởng nồng đậm tử khí. Cảm thụ được chung quanh tử khí nỗ lực xâm nhiễm hành vi của mình, Lý Bình trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có quá mức để ý. Nếu là bình thường tu sĩ, liền xem như hợp đạo cảnh giới, tại những thứ này màu đen tử khí xâm nhiễm phía dưới, thọ mệnh cũng muốn trên diện rộng giảm bớt. Nhưng hắn Lý Bình chính là huyền hoàng thiên đạo hóa thân, huyền hoàng pháp tắc một bộ phận, cho dù là mất khống chế một bộ phận, lại như thế nào có thể bị thương hắn. Từ khi cưỡng ép thôn phệ huyền hoàng ác niệm về sau, Lý Bình hoàn toàn chính xác cảm nhận được huyền hoàng thiên đạo tựa hồ biến đến có chút xa lánh. Bất quá Lý Bình vững tin, đây chỉ là thôn phệ ác niệm về sau, thiên đạo bản năng phản ứng. Đợi đến qua một đoạn thời gian nữa đi qua, hắn cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa ràng buộc, cuối cùng vẫn sẽ khôi phục như thường. Bây giờ mặc dù ở vào song phương quan hệ yếu kém kỳ, nhưng cũng không phải nơi đây tử khí có thể dung chuyển. Quả thật đúng là không sai. Thánh hoàng Lý Bình cho dù không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, cũng như vạn pháp bất xâm giống như, những cái kia màu đen tử khí chỉ là tầng tầng vờn quanh, lại căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Lý Bình ánh mắt xuyên qua nồng đậm tử khí, thẳng nhìn phía dưới sinh chi trăm hoa, tử sinh giao giới chỗ, vạn linh chi nguyên đầu. Huyền hoàng giới bây giờ biến thành bộ dáng này, lại chỉ là giấu ở chỗ này bí địa, kéo dài hơi tàn, chấm ngoặc kép, cần ngươi làm gì? Một cỗ túc sát chi ý, theo Lý Bình trên thân đột nhiên sinh ra, sinh sinh đem bên người tử khí bức cho lui, cho chậm lui ra. Lý Bình khẽ quát một tiếng, dưới thân tầng tầng tử khí, vậy mà thật từ đó nứt ra một cái thông đạo, không gian không lại kéo dài. Lý Bình thân hình phiêu bay, trong nháy mắt liền từ giữa xuyên qua, nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, màu trắng sinh chi hoa gần trong gang tấc, màu đen tử chi âm mây, trôi nổi xoay quanh tại đỉnh đầu, thật lâu không rời. Lý Bình đối mặt cái kia nồng đậm sinh cơ, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra có chút ngưng trọng. Cùng thuần túy tử khí so sánh, đại lượng vô dụng sinh cơ, ngược lại là càng giống là một loại chí mạng độc dược. Bởi vì vi sinh cơ theo trên bản chất tới nói, là một loại hữu ích trạng thái, làm vì thiên đạo hóa thân. Lý Bình tự nhiên là có thể hưởng thụ loại này thiên địa chiếu cố. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu năm không có thiên địa cũng không bài xích tu sĩ đi tới. Nơi này qua, Hắc Uyên Bạch Hoa bên cạnh góp nhặt mấy ngàn năm sinh cơ. Giờ phút này dường như rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước giống như. Điên cuồng hướng về Lý Bình dũng mãnh lao tới. Cho dù hắn cố ý ngăn cản, nhưng cũng bù không được nơi này sinh cơ quá mức sung túc. Vẫn là không thể tránh khỏi có một chút tràn vào Lý Bình thể nội. Sinh cơ đích thật là sẽ mang đến chỗ tốt nhất định. Nhưng Lý Bình cũng không phải là thuần túy dựa vào chính mình tu vi trường sinh cảnh tu sĩ. Nguyên lực tinh túy, thánh triều khí vận, thiên đạo gia trì, đủ loại các phương lực lượng tổng hợp phía dưới. Vừa rồi sáng tạo ra hắn bây giờ có thể so với trường sinh cảnh thực lực. Bây giờ Lý Bình trạng thái. Sớm sẽ theo hắn sau khi tấn thăng đạt đến một loại thăng bằng. Giờ phút này, sự cân bằng này lại theo vô tận sinh cơ không ngừng tràn vào. Chậm rãi bị đánh phá. Lý Bình tóc, tựa như sống tới một dạng. Sinh trưởng tốt, bất quá trong nháy mắt. Liền đã lan tràn đến chân mắt cá chân chỗ. Thân thể cũng tại đồng bộ bành trướng. Một trượng, hai trượng, cốt cách chi chi rung động âm thanh bên trong. Lý Bình mấy hơi thở công phu, thì biến thành cái ba trượng cự nhân, càng lộ vẻ uy nghiêm không giả, nhưng đối với bây giờ Lý Bình mà nói, lại không phải là chuyện tốt, khẽ chau mày, tận lực đem mãnh liệt sinh cơ chuyển hóa hấp thu, nhưng rút lại tốc độ, nhưng lại xa xa không kịp lớn lên tốc độ, Lý Bình duy trì lấy thể nội loại sức mạnh thăng bằng đồng thời, quan sát bốn phía. Tìm kiếm lấy tiến vào nhược mộc chỗ ẩn thân phương pháp. Thôn phệ huyền hoàng ác niệm về sau. Huyền hoàng giới bên trong đã có rất ít cái gì có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Cho dù ác niệm trí nhớ có chút đã mơ hồ không rõ. Nhưng chỉ cần tận mắt thấy. Tất nhiên liền có thể rất nhanh một lần nữa cảm ứng ra tới. Thân ảnh lấp lóe bên trong. Thánh hoàng Lý Bình biến mất tại Hắc Uyên dưới đáy. Không có quán thể mục tiêu sinh cơ, nhất thời biến đến có chút mờ mịt, đóa hoa màu trắng, hơi hơi chập chờn, đành phải đem sinh cơ hút về, một chỗ tràn ngập quỷ quyệt khí tức, tựa như là cởi sắc khô héo phiến lá thế giới. Lý Bình gần như cao năm trượng thân thể, bỗng nhiên xuất hiện tại trong đó, hắn thuận mang theo vô cùng sinh khí, theo thể nội tuôn ra, hướng về chung quanh khuếch tán. Nhưng ở chỗ này cổ quái trong hoàn cảnh, vậy mà căn bản là không có cách truyền bá giống như. Rất nhanh liền giống thu diệp điêu tàn giống như, hóa thành khô héo thực thể, từ không trung bay xuống. Không muốn sinh cơ đạt được phát tiết thủ đoạn, Lý Bình đem dẫn đến mất cân bằng thủ phạm, dần dần hàng ra ngoài thân thể. Hình thể chậm rãi thu nhỏ, nhưng lại bởi vì trước đó cái này trong thời gian thật ngắn. Thể nội trạng thái thăng bằng đã phát sinh cải biến, làm Lý Bình khôi phục bình thường về sau. Thân thể có chút chi tiết lại không có theo lấy trở lại như cũ. Ngược lại là trở thành thân thể của hắn đặc thù một bộ phận. Tỷ như thân cao duy trì tại 3 trượng 3, giống như màu mực tóc đen rủ xuống tức phần eo. Thân thể cũng biến thành tràn đầy lên. Áo bào màu vàng óng phía dưới, ẩn chứa nổ tung giống như lực lượng. Lý Bình cũng không có đặc biệt để ý những thứ này cải biến. Bất quá là bên ngoài biểu tượng thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể biến trở về ban đầu bộ dáng. Bây giờ sự chú ý của hắn lại là tập trung ở nơi đây quỷ quyệt tràng sở bên trong. Nơi này chảy xuôi theo mục nát vị đạo, thậm chí để hắn đều có chút không thoải mái. Càng làm cho hắn để ý là này trong đất. Một gốc đỉnh thiên lập địa, nhưng lại toàn thân khô héo, tràn đầy điểm lấm tấm đại thụ, yên tĩnh đứng sừng sững. Lý Bình cao ba trượng cự nhân, tại gỗ lớn dưới chân, cũng bất quá con kiến hôi, khô héo trên nhánh cây, lít nha lít nhít, treo nhiều vô số kể các tu sĩ, tựa như khắp cây trái cây một dạng, bọn hắn tất cả đều nhắm mắt, trên mặt lộ ra quỷ dị, thỏa mãn thần sắc. Lý Bình ánh mắt đảo qua. Ngoại trừ cái này gốc khô héo cổ mộc bên ngoài, không tiếp tục phát hiện cái khác thân ảnh. Chỉ là bản thể ở đó không? Chấm ngoặc kép, Lý Bình biết nhược mộc còn có cái hóa thân. Thường xuyên ra ngoài đem tu sĩ dụ dỗ ở đây. Chế thành kim đan trái cây. Dùng để phát tiết hắn nội tâm oán hận. Giờ phút này muốn đến là ra ngoài rồi. Lý Bình cũng không nóng nảy. Tiếp tục tỉ mỉ quan sát lấy nơi đây không gian. Che trời trên cây khô. Mơ hồ có thể nhìn đến một số thật sâu vết khác. Tựa như là nhận lấy cái gì chí mạng thương hại giống như. Lý Bình híp mắt, nỗ lực tỉnh lại thiên địa này chi vật cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa liên hệ. Nhưng có lẽ là bởi vì bị khô héo xâm nhiễm nguyên nhân. Lý Bình kêu gọi vậy mà không có đạt được chút nào đáp lại. Ngược lại là khơi dậy cổ thụ tự phát phòng vệ. Lấm ta lấm tấm khô héo. Theo đại thụ mạch lạc. Theo Lý Bình dưới chân địa mặt. Bắt đầu ăn mòn. Lý Bình cố ý buông ra phòng ngự. Đem bên trong một tia khô héo hấp thu tiến thể nội. Dùng kim sắc nguyên lực tinh túy bao vây lấy. Phòng ngừa hắn khuếch tán. Sau đó tỉ mỉ quan sát. Khô héo chi lực tuy nhiên quỷ quyệt. Nhưng cũng không cách nào đánh vỡ nguyên lực tinh túy phong tỏa. Lý Phàm theo cái này khô héo lực lượng bên trong. Không chỉ có cảm nhận được tầm thường trên ý nghĩa giả yếu. Càng cảm ứng được. Dường như cả phiến thiên địa suy bại. Giống như thiên chi đem nghiêng. Xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Không cách nào vãn hồi chi ý. Đây là. Chấm ngoặc kép, thế giới ngay tại đi hướng rách nát. Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Những cái kia đều là huyền hoàng giới các châu. Phát sinh bởi vì thiên địa suy bại. Vô số tai kiếp buông xuống tràng cảnh. Nhưng Lý Bình biết, trong hiện thực, huyền hoàng giới những thứ này châu vực. Cũng không có phát sinh những thứ này nên phát sinh sự tình. Nhược mộc chính là huyền hoàng giới vạn linh chi nguyên. Nó theo trình độ nhất định. Hoàn toàn chính xác phản ánh huyền hoàng giới sinh cơ tình huống. Nhược mộc bây giờ biến thành bộ dáng này, nhưng huyền hoàng giới nhưng như cũ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chấm ngoặc kép, Lý Bình khẽ nhíu mày. Rất nhanh hắn thì biết đáp án. Nếu là không có phần ngoài sinh cơ rót vào, huyền hoàng giới tất nhiên sẽ cùng nhược mộc một dạng. Đồng bộ suy bại, những thứ này sinh cơ nơi phát ra. Nhưng là... Chấm ngoặc kép, bị thôn phệ cái khác tu tiên giới mảnh vỡ. Tuy nói là bị tách rời, nhưng dung hợp quá trình bên trong, cũng theo những cái kia tu tiên giới mảnh vỡ bên trong. Đem còn sót lại sinh cơ hấp thu. Huyền Hoàng cũng bởi vậy giành lấy cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép, Lý Bình như có điều suy nghĩ nói. Trận này phẫu thuật, hoàn toàn chính xác tinh diệu vô cùng. Làm vì thiên đạo hóa thân. Trên danh nghĩa người bị hại, giờ phút này tại kịp phản ứng cái này mấy ngàn năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì về sau. Cũng không thể không phát ra từ đáy lòng khâm phục chi ý. Sinh tử vô thường, tử sinh vô thường, lão phu vốn là trưởng khống sinh tử tồn tại. Bây giờ lại rơi đến lần này ruộng đất, thế giới lại muốn vứt bỏ ta. Ta lại làm sao có thể không hận đây? Chấm ngoặc kép. Ngay tại Lý Bình suy nghĩ công phu, một nói thanh âm cổ quái chợt tự hắn sau lưng vang lên. Tiêu tan không một tiếng động, Lý Bình biết, thanh âm chủ nhân cũng là nhược mộc. Hết chương.